Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đột phá. Đuổi sát đệ tam, thí luyện doanh tuyển bạt thi đấu vẫn đang trong quá trình tiến hành. Châu Á quân bộ cùng từng cái Tạo Mộng Sư công hội đều chú ý tới, so với tại mộng cảnh chém giết người dự thi. Những người này có thể càng trực quan thấy bảng xếp hạng phân bố tình huống. La Hầu không hổ là tướng quân chi tử, thiên phú quá yêu nghiệt, cơ hồ nghiền ép lần này người dự thi. Lần chọn lựa này thi đấu danh ngạch, hắn đã ổn thỏa một tịch. Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư trong công hội, một vị sĩ quan tán thán nói, La Hầu là theo bọn hắn quân bộ đi ra người dự thi. Tại quân bộ bên trong, La Hầu danh thiên tài, thế nhưng là như sấm bên tai, cơn lũ côn trùng sâu bọ điểm vòng, cấp 3 thực mộng trùng một vòng, cấp 4 thực mộng trùng một vòng, còn có cấp 5 thực mộng trùng một vòng, cấp 3 cấp 4 đối với người dự thi mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì độ khó, bất quá, thể lực cùng cảm giác tiêu hao khẳng định là có hạn. Bởi vậy, có thể trông đến cấp 5 cơn lũ côn trùng sâu bọ xuất hiện. Liền là lần này người dự thi bên trong đỉnh tiêm mà ưu tú thiên tài. Hai vị sĩ quan phân biệt lời. Nói, Tề Bạch Hợp thì là không nói gì. An tĩnh nhìn xem chiến đấu hình ảnh. Rất nhanh, hai vị sĩ quan liền không nói gì nữa. Bởi vì bọn hắn thấy được Tô Phù chiến đấu. Bật hết hỏa lực sau Tô Phù. Phảng phất hóa thành một tôn cỗ máy giết chóc, quỷ tiên nương cùng lão âm bút đồng thời phát lực, bao phủ chiến trường, vô số cấp 3 thực mộng trùng bị cắn giết thành khối vụn. Hình ảnh hết sức hung lệ, lại thêm Tô Phù bát cực băng mở ra, liền như một tôn dã thú, xé rách hết thảy. Hai vị sĩ quan nguyên bản còn đối Tô Phù không quá xem trọng. Bất quá! Theo Tô Phù giết chóc tốc độ tăng tốc, hai vị sĩ quan sắc mặt cũng là hơi đổi. Đây là thể thuật sao? Quân đội cũng tại bí mật nghiên cứu thể thuật, kết hợp hoa hạ cổ võ. Thành quả nghiên cứu có to lớn tiến triển, bất quá thể thuật tu luyện vô cùng gian nan và chậm chậm. Này Tô Phù thể thuật cũng là có chút cảm giác, Tề Bạch Hợp cũng hơi hơi kinh ngạc. Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy Tô Phù ra tay. Lúc trước hắn tiến vào hoàng cấp môn bên trong cứu Tô Phù cùng quân nhất trần đám người thời điểm, liền thấy Tô Phù dùng thể thuật chém giết thực mộng trùng. Thể thuật rất không tệ. Bất quá, đối Vu Tông Sư cường giả mà nói, một khi bước vào Tông Sư chi cảnh, thể thuật cũng có chút gân gà. Tinh thần cảm giác đối thân thể trưởng khống, so với thuần túy thể thuật, mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, thể thuật cùng cổ võ một chút sát chiêu, cùng với khí huyết kích thích, đối Vu Tông Sư mà nói cũng là có dẫn dắt tác dụng. Người thứ 15, một vị sĩ quan trầm thấp nói ra, cấp 3 thực mộng trùng chiều kết thúc, Tô Phù bài danh tại thứ 15, bài danh rất không tệ. Đáng tiếc, vẫn là Thái Hậu, không có xếp tới 3 vị trí đầu. Cái hạng này đều không có ý nghĩa, bởi vì chỉ có 3 vị trí đầu mới có cơ hội tiến vào thí luyện doanh. Cấp 4 thực mộng trùng thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Tô Phù còn muốn có như vậy giết chóc tốc độ cơ bản không có khả năng. Quả nhiên vẫn là thất bại a. Sĩ quan lẩm bẩm một câu. Tề Bạch Hợp khóe miệng run lên, về sau, khí thế kinh khủng bùng nổ, hai cái này sĩ quan liền bị một mặt mộng ép nằm trên đất. Hai gia hỏa này, thật phiền, Tô Phù thở ra, thừa dịp kẽ hở, nhìn lướt qua bảng xếp hạng, thứ nhất, La Hầu, 5.520 điểm, thứ hai, Chu La, 511.2 điểm, thứ ba, Yến Nu Sinh. 511 điểm. Bảng xếp hạng 3 vị trí đầu như cũ không có biến hóa. Mà hắn bài danh tại cấp 3 cơn lũ côn trùng sâu bọ lúc kết thúc, xếp tại thứ 15, 30 người, Bài thứ 15, lệch sau, Tô Phù rất không hài lòng. Bất quá, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cấp 4 thực mộng trùng chiều chính là hung lao qua. Cơn lũ côn trùng sâu bọ thực lực càng đi về phía sau hội càng mạnh. Tô Phù cũng không dám khinh thường. Chém giết, như người bình thường mà nói. Cấp 3 tạo mộng sư là đánh không lại cấp 4 thực mộng trùng. Bất quá, Tô Phù khác biệt, hắn không chỉ là hào hoa phong nhã tạo mộng sư, hắn còn có thể thuật, có miêu nương, có tiểu nô cùng lão âm bút, bát cực băng mở ra đến tứ cực, liền như một đầu thú dữ xông vào trong đó, quyền quyền đến thịt, cấp 4 thực mộng trùng xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người chém giết tốc độ đều đột nhiên yếu bớt. Dù sao, người dự thi ngoại trừ Tô Phù đều là cấp 4 tạo mộng sư. Mặc dù đều có vượt cấp mà chiến năng lực, bất quá, đối mặt cơn lũ côn trùng sâu bò, bọn hắn cũng hết sức cố hết sức. Côn trùng số lượng càng nhiều, đối cảm giác, đối thể lực khảo nghiệm liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một khi cảm giác tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ có thể bị thực mộng trùng xé nát. Kết thúc kiểm tra, trên thực tế, cấp 4 thực mộng trùng chiều vừa xuất hiện, một chút thực lực yếu kém người dự thi đã bị đào thải bị loại. Trên cơ bản, mỗi qua một phút đồng hồ, liền có một vị người dự thi bị côn trùng xé nát. Bao phủ tại cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ là những người dự thi tinh thần căng cứng. Đề cử bọn hắn tham gia thí luyện doanh tuyển bạt tạo mộng sư cùng sĩ quan. Đồng dạng tinh thần căng cứng, Tô Phù chiến đấu, hơi choáng, Phù Không Thê cùng bát cực băng bật hết hỏa lực. Không thể không nói, cái này thí luyện tuyển bạt, làm thật có chút biến thái. Hắn có khả năng thấy trên bảng xếp hạng rất nhiều tên bắt đầu ảm đạm. Tích phân ngưng trệ khóa chặt. Vậy đại biểu bị kết thúc bị loại. Tiểu nô chém giết cũng hết sức cố hết sức. Bất quá, nàng mỗi một lần vung đánh, tiêu hao đều là Tô Phù tinh thần cảm giác, mà Tô Phù lại có thể dùng miêu nương tới khôi phục cảm giác. Miêu nương lại một lần đau nhức cũng vui sướng lấy. Phía trước tại huyền cấp môn bên trong là cấp 3 xúc tu ăn vào nôn. Hiện tại là cấp 4 xúc tu ăn vào nôn. Miêu nương hoài nghi Tô Phù có phải hay không phải dùng này loại hiểm ác dụng tâm. Để cho nàng về sau thấy xúc tu liền sẽ nôn. Tước đoạt nàng làm mèo duy nhất niềm vui thú. Tô Phù thân thể nhanh như gió lướt ngang lấy. Từng cái cấp 4 thực mộng trùng vọt tới. Tô Phù bắt đầu thấy cố hết sức. Hắn dù sao cũng là người, cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Phù Không Thê đến đằng sau, tính linh hoạt cùng tốc độ di chuyển cũng đều không lớn bằng vừa mới bắt đầu. Dù sao, hắn chỉ là nắm giữ, sơ khuy, trình độ. Nếu như không phải lão âm bút cùng tiểu nô đang trợ giúp hắn lược trận, khả năng Tô Phù sớm đã bị thực mộng trùng xé nát. Chính như phía trước kim loại máy móc vừa nói như vậy. Tô Phù hiện tại đã không có bất kỳ tinh lực cùng thể lực đi quan tâm bảng xếp hạng, những người khác cũng là như thế. Chiến đấu đến bây giờ, mỗi người tinh thần cảm giác đều đã đến cực hạn, tràn ngập vàng trong cát, khắp nơi trên đất trùng thi, một vị giữ lại đầu đinh, mi tâm có một vết sẹo kiên nghị nam tử bờ môi khô nướt. Sắc mặt tái nhợt, cảm giác của hắn tiêu hao vượt quá giới hạn, hiện tại đã sắp không chống đỡ được nữa. Hắn mỗi giết một đầu côn trùng, trong miệng liền sẽ theo bản năng đếm thầm con số. Mấy đạo cuối cùng, chính mình cũng không có khái niệm. Sau lưng, lơ lửng một đầu như ong vàng một dạng hư ảnh. Hư ảnh vô cùng hư ảo, thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Giết chết một đầu cấp 4 thực mộng trùng, chung quanh lại có mấy chỉ xông tới. Kiên nghị nam tử tầm mắt liền co rụt lại. Về sau, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lung lay sắp đổ tinh thần tại thời khắc này bị kích thích đột nhiên một cái giật mình. trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng. Đáng chết côn trùng, ăn lão tử một chiêu cuối cùng đi. Tất cả cảm giác toàn bộ rút đi. Kiên nghị nam tử trong ánh mắt toát ra điên cuồng. Ong vàng hư ảnh cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, từng cái thực mộng trùng nắm thân thể của hắn bao trùm nuốt hết. Bành, cát vàng bình một tiếng nổ vang. Cát bay đá chạy, từng sợi ngòi ong bắn ra. Lít nhà lít nhíp, đánh xuyên màn trời. Bảng điểm số bên trên. Danh thứ 3, Yến Nu Sinh, 1021 điểm. Này một nhóm tên phai nhạt xuống, tích phân không lại biến hóa, đồng dạng là đầy trời cát vàng. Một vị ăn mặc áo bó uyển chuyển nữ tử, như một quả cầu lửa tại lướt ngang. Mỗi một lần lướt ngang trùng kích, đều sẽ có thực mộng trùng bị đụng bay. Đốt cháy là giả không? Chu gia, hoang hỏa, uy lực mặc dù không có phía trước Chu Liệt Hỏa thi triển mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng mỗi một lần trùng kích đều có thể có được hiệu quả. Bất quá, đến đằng sau, hỏa yếm tựa hồ trở nên có chút tịt ngòi. Nữ nhân thân thể lung lay sắp đổ, thân bên trên đã sớm dính nhuộm đầy vết máu, thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Bất quá, nàng cùng Yến Thu Sinh một dạng, đều kìm nén cái cuối cùng sát chiêu bùng nổ đằng sau, cùng rất nhiều thực mộng trùng đồng quy vu tận. Bảng điểm số, tên thứ hai, Chu La, 1013.6 điểm. Này một nhóm tên cũng đồng dạng phai nhạt xuống, tích phân không lại biến hóa. Từng vị người dự thi bị đào thải, tích phân khóa chặt, vô phương tại tăng lên. Mà sau khi tỉnh dậy bọn hắn cũng sẽ không quay trở lại lần nữa màu bạc không gian. Mở mắt ra sau bọn hắn, dồn dập theo giấc ngủ trong khoang thuyền đứng lên, vẻ mặt trắng bệch, tiêu hao cực đại, chờ đợi tạo mộng sư nhóm lập tức dùng trị liệu mộng thẻ đến giúp đỡ bọn hắn khôi phục tiêu hao. Đương nhiên, những người dự thi này chú ý nhất vẫn là bài danh tình huống. Trên thực tế, làm Yến Thu Sinh cùng Chu La đều kết thúc tuyển bạt thi đấu hành trình thời điểm, chân chính còn đang chém giết lẫn nhau, cũng liền không có bao nhiêu người. Hạng nhất La Hầu còn tại vững bước tăng lên lấy chém giết tốc độ. Kế tiếp, rất nhiều tích phân bài danh đều củng cố ở ngoại trừ tên thứ 9, Tô Phù. Không sai, rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện vị này căn bản không bị người xem trọng, cấp 3 tạo mộng sư. Tại bảng điểm số bên trên bài danh thế mà còn tại tăng lên. Mặc dù tăng lên tốc độ phi thường chậm chạp, thế nhưng điều này đại biểu lấy hắn còn có tiềm lực. Trong sa mạc, Tô Phù làn da đỏ bừng, sôi sùng sục khí huyết tựa hồ cũng có chút tịt ngòi. Chân đạp tại trên cát vàng, khiến cho thân thể của hắn đang không ngừng lướt ngang, thỉnh thoảng bao lấy đầy trời cát vàng. Thân thể lay động ở giữa, tựa hồ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Một thanh màu đen nhánh bút bi gào thét mà qua, nắm một đầu nhào lên thực mộng trùng đè xuống đất ma sát. Quỷ Yên Nương tiểu nô đại đao quét ngang mà ra, nắm một đầu thực mộng trùng chém vì làm hai nửa. Coi như Quỷ Tân Nương thân thể gần như hư ảo, nàng như cũ tại kiên cường gào thét. Nước, nước, tức tín ngưỡng. Miêu Nương nuốt ăn xúc tu tốc độ cũng trở nên chậm, thỉnh thoảng đánh ợ một cái. Bất quá, tinh thần cảm giác đầy đủ Tô Phù tiêu hao. Một quyền đập bay một đầu thực mộng trùng, người sau rơi xuống trên mặt đất, lập tức đứng lên, hướng phía Tô Phù nhào tới. Tô Phù thân thể lung la lung lay, chân đạp phù không thể tránh né. Này một trận chiến, Tô Phù đối với phù không thể nắm giữ thì là càng ngày càng tinh xảo, tầm mắt sắc bén, coi như đến giờ phút này, Tô Phù cũng không có chút nào mỏi mệt. Hắn không biết hắn đến cùng giết nhiều ít thực mộng trùng. Coi như hắn giết chóc tốc độ rất chậm, nhưng lại tại vững bước tăng lên. Tô Phù có loại trực giác, hắn phù không thê đã mò tới tinh thâm, cấp độ cánh cửa. Chỉ cần hắn đang cố gắng một điểm, liền có thể bước vào tinh thâm cấp độ. Quả nhiên, chiến đấu mới là giỏi nhất ma luyện cùng tăng lên trình độ phương thức. Tô Phù thân thể như một đầu cá bơi, tại cấp 4 thực mộng trùng bên trong du tẩu. Mặc dù hắn vô phương nhất kích đánh giết thực lực càng ngày càng mạnh thực mộng trùng, thế nhưng là này chút thực mộng trùng nhưng cũng không cách nào bắt kịp Tô Phù tốc độ. Mà Tô Phù thì là có thể từ từ vì chết thực mộng trùng. Tiểu nô thân ảnh càng phát hư ảo, mặc dù có miêu nương tiếp tế, thế nhưng là Tô Phù tinh thần dù sao cũng sẽ mỏi mệt. Một bên điều khiển lão âm bút, một bên làm quỷ tân nương cung cấp cảm giác, đầu cơ hồ muốn nổ tung. Trên thực tế, Tô Phù còn có một tấm mộng thẻ, lôi điện pháp long, tiểu tử. Thế nhưng là, Tô Phù giờ phút này đắm chìm trong phù không thê tăng lên bên trong. Không có đem tiểu tử lấy ra. Dù sao, tinh thần của hắn cảm giác nếu như lại thêm một con tiểu tử, khả năng thật muốn hỏng mất. Cát vàng đầy đất, thân thể như cá bơi đi khắp, khí huyết sục sôi nổ tung, liên tục vung ra số quyền, mà Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên, trong lòng cái kia bôi đối phù không thê cảm giác đang không ngừng tăng lên. Hắn có loại trực giác, cánh cửa, lập tức liền muốn đụng chạm đến. Bên ngoài, Hứa Quan Tâm kỹ càng lấy bảng xếp hạng tạo mộng sư nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Tên thứ 5, một vị cấp 4 tạo mộng sư mặt mũi tràn đầy phức tạp. Cấp 3 tạo mộng sư lại có thể đi đến loại tầng thứ này. Yêu nghiệt sao, coi như nhường cấp 3 cả nước bảng đệ nhất tạo mộng sư đến. Chỉ sợ cũng chỉ là loại trình độ này đi. Giờ này khắc này, mặc kệ là quân bộ, cũng hoặc là tạo mộng sư công hội, Quan Tâm tầm mắt toàn bộ đều rơi vào vị này còn tại kiên trì trèo lên cấp 3 tạo mộng sư thân bên trên. Đến mức đệ nhất La Hầu, ngược lại đã mất đi Quan Tâm. Dù cho người sau tích phân đã bò tới một cái nhường tên thứ 2 hoàn toàn khó mà với tới cao độ. Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội, hai vị sĩ quan hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, cũng có thể là không dám mở miệng. Bị Tề Bạch Hợp giáo huấn một lần về sau, bọn hắn đã không dám tại tùy tiện lắm lời. Nhưng mà, giờ này khắc này, tình cảnh này, bọn hắn không kiềm hãm được thốt ra một câu, biểu thị trong bọn họ tâm khiếp sợ cùng tán thưởng. Hạng tư, thật là đáng sợ a. Không hổ là phương trường sinh học sinh. Tề Bạch Hợp không để ý đến hai người, hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong hình ảnh. Tô Phù kỳ thật đã cũng đến cực hạn, mặc dù không biết Tô Phù cảm giác là như thế nào một mực khôi phục. Bất quá này kỳ thật không phải trọng điểm, rất nhiều đại gia tộc tử đệ đều có chuyên môn khôi phục cảm giác thủ đoạn, mà tông sư cường giả trừ phi dùng đại chiêu, bằng không cảm giác tiêu hao cùng tăng trưởng cơ hồ là giả dích không dứt. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện cảm giác tiêu hao hầu như không còn tình huống. Cho nên, đối với Tô Phù cảm giác vẫn có thể kiên trì, cũng không có nhiều kinh ngạc. Có lẽ là phương trường sinh cho vật gì tốt. Chân chính nhường Tề Bạch Hợp cảm thấy hứng thú chính là Tô Phù thể thuật, cũng hoặc là nói thân pháp. Làm cấp 8 đại tông sư, Tề Bạch Hợp đó có thể thấy được Tô Phù đang ở mượn nhờ cơn lũ côn trùng sâu bọ đang tôi luyện thân pháp, mà lại thật đúng là khiến cho hắn mò tới đột phá cánh cửa. Có chút ý tứ, bất quá phương trường sinh đến cùng dạy cái gì? Tại Tô tiểu tử thân bên trên, một điểm phương trường sinh cái bóng đều không nhìn thấy. Tề Bạch Hợp lẩm bẩm một câu. Hình chiếu 3D bên trong hình ảnh cũng lại lần nữa biến hóa. Thời khắc này Tô Phù có loại một bước thiên nhai, một bước địa ngục ảo giác. Đây là bởi vì cảm giác cực độ mỏi mệt sau ảo giác. Cực hạn, hắn đây quả thật là lần thứ nhất nắm chính mình dồn đến cực hạn. Kém một chút, liền kém một chút. Tô Phù trong đôi mắt tựa hồ che kín tơ máu. Phù không thê đi khắp ở giữa, dẫn tới cát vàng bay tán loạn, liệt nhật thiêu nướng khắp nơi trên đất thi thể, khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Còn lại vài đầu tiếp cận cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng hướng lúc đi ra. Tô Phù cảm giác áp lực lớn đến cơ hồ trong nháy mắt liền bị thực mộng trùng xé nát giống như. Này vài đầu cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng, mỗi một đầu đều không kém gì ban đầu ở huyền cấp môn bên trong gặp được tử nhãn ma chu. Thậm chí càng mạnh, áp lực cực lớn giống như núi cao áp bách lấy Tô Phù. Này loại áp bách, không giống như là tông sư cảm giác mang tới áp bách, mà là thời khắc sinh tử áp bách. Cái mộng cảnh này hết sức chân thực đến nhường Tô Phù thật nắm chính mình thay vào tiến vào. Phảng phất thật gánh không được liền sẽ chết. Đúng là loại cảm giác này, nhường Tô Phù một mực tại kiên trì. Bành bành, mặt đất nổ tung, Tô Phù chân đạp mà ra. Hai chân như thép tấm, cứ thế mà đem thân thể lướt ngang ra. Phốc phốc, hai tay bị thực mộng trùng sắc bén giáp xác xé rách. Máu tươi bắn tung tóe, mà Tô Phù trong đôi mắt, nhưng chỉ còn lại có tinh quang. Phảng phất trong đầu một mực căng cứng một cây dây cung đứt đoạn ra. Thân thể khí huyết lưu thông đều gia tốc mấy phần. Phảng phất một ngụm nước có ga từ miệng rót vào, vọt tới dạ dày, sảng khoái vô cùng. Tô Phù thân bên trên khí huyết lay động, thân thể bỗng nhiên tại chỗ kéo ra một đạo huyết sắc lưu quang. Sơ khuy chi cảnh thân pháp, nhường Tô Phù lưu lại huyết sắc tàn ảnh, mà tinh thâm chi cảnh, Tô Phù như hóa thành huyết quang. Oanh, cấp 4 thực mộng trùng công kích nện rơi trên mặt đất, mà Tô Phù đã kéo dài khoảng cách. Hai chân bỗng nhiên nâng lên, nhanh như gió xoay tròn, như thép tấm chân, một chân quất bạo một đầu thực mộng trùng đầu. Phù không thê cánh cửa bị hắn xông qua, Tô Phù trên người áp lực giảm nhiều, có loại biển rộng mặc cá bơi sảng khoái. Cấp 4 thực mộng trùng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Đến lúc cuối cùng một đầu cấp 4 thực mộng trùng bị Tô Phù một đầu gối đỉnh nổ nát vụn thời điểm. Bảng điểm số bên trên, xếp hàng thứ nhất La Hầu, rốt cục đình chỉ giết chóc, tích phân ngưng kết, phai nhạt xuống. Cùng lúc đó, Tô Phù tích phân cũng chính thức bước vào 10.000 cửa ải lớn. Cùng danh thứ 3 Yến Thu sinh tích phân chênh lệch, chỉ có 21 điểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.